cũng không có một tiếng nào đáp trả lời của thầy Sáu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net